Chương 181, xin ý chia dự mưu. Dạ mà xì ấy chia, ngươi có căn phòng này dự bị chìa khóa. Cho nên hoài nghi ngươi là chuyện đương nhiên, nghe có người đều tại rửa tai lắng nghe, liền ngay cả kệ dạ họa rủ cổ cũng thế, không thể không nói, nghiêm túc sự nghiệp nam nhân là hấp dẫn nhất nữ nhân, lại càng không cần phải nói giống tiểu đỏ xin ý chia như thế hoàn mỹ nam nhân, trong cả căn phòng ba mỹ nữ, gian. Ổ kỳ nọ rồ cổ cùng kệ dạ họa dù cô đều là một bộ sùng bái bộ dáng, đem ánh mắt nhìn chăm chú tại xin ỉ trịa trên thân. Nếu như ngươi là hung thủ, vì để cho ta phát hiện thi thể, mà đặc biệt ủy thác ta đến đây điều tra, như vậy, ngươi hẳn là sẽ chuẩn bị có thế thay mình thoát tội chứng cứ, hoặc không ở tại chỗ chứng minh mới đúng, nhưng là ngươi không có làm như thế. Nghe xin ỉ trịa suy luận, mở củ cảnh sát không tự chủ được nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngay sau đó là rồ cổ. Ngươi cu nở dê rất có thể làm chuyện giống vậy, nhưng thi thể lưu tại ngươi phòng ở, ngươi biết đầu tiên bị hoài nghi. Xin ý trịa ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng mà, tại tất cả mọi người nghe tới lại là vô cùng hữu lực nói năng có khí phách. Nếu ngươi là hung thủ, cho dù là tự vệ giết người, cũng hẳn là sẽ không lộ ra cùng người chết chạm qua mặt sự tình. Dù cho chúng ta có thể chứng minh ngươi đã tới, chỉ cần ngươi không nói, chúng ta cũng không biết ngươi gặp qua người chết. Phải biết người chết bị người từ phía sau lưng tập kích, đồng thời tại chỗ tệ mệnh. Thế nhưng là, hắn lại có thể bắt được hung thủ tóc, đây không phải là không thể tưởng tượng nổi sao? Xin ý chỉ hơi dừng lại một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cho nên, ta suy đoán là hung thủ cố ý bố trí thành hắn giết, là vì phải giá họa cho rổ cổ cố ý bố trí thành hắn giết. Mở gủ cảnh sát có chút khó có thể tin, hắn nhìn xem xin ý chỉ thận trọng hỏi. Ai chẳng lẽ không sai? Xin ý chỉ nói khẳng định lấy, hung thủ chính là người chết dây leo sông Minh Nghĩa bản nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc trường lớn mắt, nhất là sấm sét giữa trời quang, từ tự sát mở gủ cảnh sát cũng là rất không tin. Tiểu đỏ lao đệ, ngươi tính sai đi, người chết muốn đem dao phay đâm vào phần lưng của mình đó là không có khả năng, đó chính là hắn mục đích, bởi vì phần lưng bên trong đao, nhìn không giống tự sát như lợi dụng khối băng đến giúp đỡ hoàn thành cái này quỷ kế. Hoàn toàn có khả năng. Xin ý trịa chậm ung dung nói, còn xin mọi người hồi ức một cái, thiết lập thành nhiệt độ cao hơi ấm, trên sàn nhà vết nước cùng tạp nhạp trong phòng, chỉ có ke chê tờ bên chân cái ghế là đứng thẳng người chết tại tự sát trước đó, trước tiên đem dao phay bỏ vào đào động khối băng bên trong, lại nhắm chuẩn mũi đao, đưa lưng về phía sàn nhà, từ trên ghế nhảy xuống, khi đao đâm vào phần lưng của hắn, những cái kia băng thụ đao mà tán thoái. Người chết bên người sàn nhà một cái kia tiểu vết lom chính là đao đâm vào thân thể lúc tạo thành, cho nên cái kia vết lom hẳn là cùng dao phay chui ăn khớp. Người chết đem hơi ấm điều đến cao như vậy, mục đích đúng là vì để cho tán toái khối băng nhanh lên tan chạy. Ta xem một chút, mở gủ cảnh sát thuận xin ý chỉ ngón tay phương hướng, quả nhiên trên sàn nhà phát hiện một cái lỗ khảm. Người chết vì có thế thành công giá họa cho rổ cổ, còn bắt lấy nàng tóc nhảy xuống khi giả mà xì chỉ phát hiện tóc lúc. Tưởng lầm là rổ cổ giết, thế là vụng trộm lấy mái tóc giấu đi ấy chia. Ngươi nghe xong xin nhỉ chia suy luận, ổ kỳ nọ rổ cổ nhìn dạ mà xì chia ánh mắt có chút dở khóc dở cười. Đúng không dậy nổi rổ cổ, là ta tính sai chuyện cho tới bây giờ. Dạ mà xì chia cũng không thể không thừa nhận, hắn hướng thẳng đến ổ kỳ nọ rổ cổ 90 độ cúi đầu. Người chết chỉ cần tìm xem nhà lược hoặc cái gì, có thể tùy tiện tìm tơ ý rổ cổ tóc. Nhưng chúng ta cũng có thể từ đó tìm tơ y hắn vân tay. Thế nhưng là, người chết tại sao phải làm loại sự tình này? Vờ ơ y mà không tiếc lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược đến giá họa cho ổ kỳ nọ rổ cổ. Mở gủ cảnh sát sau khi nghe xong, bắt đầu phát biểu giải thích của mình. À, cái kia chỉ sợ là ở vào đối với rổ cổ oán hận. A xin ý chỉ nhìn thoáng qua trầm mặc ổ kỳ nọ rổ cổ, sau đó tiếp tục nói. Chẳng lẽ các ngươi không có phát giác rổ cổ cùng rủ cổ hai người từ mặt sau nhìn thời điểm, phi thường địa tương giống như sao? Cho nên, dây leo sông Minh Nghĩa mới có thể sai coi rủ cổ là làm rổ cổ, mà đột nhiên tập kích rủ cổ trải qua ngươi tiểu nói này, thật đúng là như vậy. Mở gủ cảnh sát từ khía cạnh nhìn xem ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ dạ họa rủ cổ, sự thật quả nhiên cùng xì nỉ chia nói tới. Giống nhau như lúc, hai người bóng lưng thật rất tương tự. Cơ hồ có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Hắn làm lúc chỉ bất quá nghĩ nói chuyện với rủ cổ, thế nhưng là, không biết hắn rủ cổ vừa thấy mặt liền liều mạng thét lên, còn đối với hắn chống cự, cuối cùng chạy trốn, cái này khiến cho hắn 10 phần kinh ngạc, đối với rổ cổ tiểu thư yêu lập tức chuyển biến thành tuyệt vọng cùng căm hận. Thế là hắn liền không nghĩ tới chuyện đã xảy ra lại là như vậy. Ổ kỳ nọ rổ cổ trên mặt có chút bi thương, không nghĩ tới mình ủy thác thám tử vờ y ma liên lụy ra nhiều chuyện như vậy, quả nhiên là vượt qua dự liệu của nàng. Sự tình đã rơi vào màn tre, mở củ cảnh sát mang người nhao nhao rời đi, mà ổ kỳ nọ rổ cổ cũng không có ý định cáo kệ giả họa dù cổ, ngược lại muốn cùng nàng phân cao thấp. Đối với cái này, ải kệ giả họa dù cổ chẳng những không có cảm kích, ngược lại là tiếp nhận ổ kỳ nọ rổ cổ chiến thư. Một đoàn người đi vào cao ốc cổng, ải kệ giả họa dù cổ đi đến xì nỉ trịa bên người, hai tay vòng quanh xì nỉ trịa cổ, toàn bộ thân thể giống linh động rắn đồng dạng dán tại xì nỉ trịa trên thân. Nàng ngay trước mặt gian, không có chút nào che giấu thân lấy xì nỉ trịa bờ môi. Sau một lát, hai người bờ môi tách ra, ải kệ giả họa rủ cổ từ trong bọc lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng viết một cái phương thức liên lạc nhét vào xì nỉ trịa quần áo trong túi. Sau đó, nàng khiêu khích nhìn xem gian, đem bờ môi tiến đến xì nỉ trịa bên thai. Đây là ta phương thức liên lạc, nhớ kỹ muốn tới tìm người ta a. Nói xong, ải kệ giả họa rủ cổ đúng là lắc lắc eo rắn chiêu một cái taxi, theo chậm rãi lao vụt ô tô biến mất tại trong đêm tối. Nhìn xem kệ giả họa rủ cổ bóng lưng biến mất, xin y chịa còn nhiều hứng thú cảm thụ được bờ môi có lưu nàng hương thơm. Ngay tại gian cùng xin y chịa chuẩn bị rời đi thời điểm, ổ kỳ nọ dô cổ gọi lại xin y chịa. Tiểu đỏ tiên sinh, xin chờ một chút. Xin y chịa xoay người đi, trông thấy ổ kỳ nọ dô cổ cũng là nhanh chóng viết một cái phương thức liên lạc, hai tay đưa cho xin y chịa. So sánh với kệ giả họa rủ cổ mở ra mà nói, ổ kỳ nọ dô cổ liền lộ ra tương đối hàm xúc, hai người một cái ôn nhu như nước, một cái nhiệt tình như lửa, để xin ý chìa không khỏi cảm thán đêm nay chuyến đi này không tệ. A xin ý chìa tiếp nhận ổ kỳ nọ rổ cổ đưa tới tờ giấy đằng sau, ổ kỳ nọ rổ cổ rất là ngượng ngùng cười cười, sau đó, tại ra mà xin ý chìa cùng đi, ngồi ô tô rời đi. Trong nhà người chết, vô luận như thế nào là không thể ở tưởng tượng một chút phòng của mình đã từng nằm một cỗ thi thể, đổi lại bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ở buổi tối gối cao không lo đi. Lại càng không cần phải nói ôn nhu đơn thuần ổ kỳ nọ rổ cổ, làm nữ sinh, nàng thế nhưng là sợ nhất những thứ này, bằng không, cũng sẽ không vì một chút tờ chuyện quỷ dị liền đi xin mời mò gì cổ gò rổ hỗ trợ. Tốt, gian, chúng ta trở về đi. Nguyên bản náo nhiệt tràng diện cũng chỉ còn lại có xin nghỉ trịa cùng gian hai người, về phần mò gì cổ gò rổ đã sớm chạy không còn hình bóng. Buổi tối hôm nay, xin nghỉ trịa đại xuất danh tiếng, làm hại mỏ gì cổ gõ rổ liên tục mấy lần ném đi mặt mũi, còn lại là tại nữ thần của mình ổ kỳ nọ rổ cổ trước mặt. Trong lòng phẫn nộ khó bình, mỏ gì cổ gõ rổ dứt khoát trực tiếp rời đi, tìm quán ba đến cái linh đinh say mềm. Về mỏ gì thám tử sở sự vụ trên đường, gian tùy ý xin y chỉ nắm nàng thon thon tay ngọc, túi đầu giữ im lặng. Gian, ngươi thế nào? Xin y chỉ trông thấy gian có chút trầm mặc. Đại khái đo đến là bởi vì ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả họa dù cổ hướng mình biểu đạt yêu thương đưa tới, thế nhưng là, hắn cũng không tốt nói rõ, cũng chỉ có thể thử thăm dò. Tân sĩ nì chia, người thích ta? A gian ngẩng đầu, môi anh đào khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi. Nhìn xem sĩ nì chia một hồi, nhỏ giọng nói. Ưa thích à, ta không phải đã nói, ta muốn cưới ngươi làm lao bà của ta? Gian hiện tại cả người lo được lo mất. Xin ý chịa nhất định phải để nàng bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Thật, ngươi không phải đang gạt ta? A gian kích động nhìn xem xin ý chịa, hai con mắt lộ ra chờ đợi ánh mắt. Đương nhiên, ta xưa nay sẽ không lừa gạt ngươi, nếu như ta lừa gạt ngươi lời nói, liền để ta thiên lôi đánh xuống. Không được! Xin ý chịa lời nói vẫn chưa nói xong, bờ môi liền bị gian ngón tay ngọc nhỏ dài ngăn chặn, nàng có chút tức giận nói, phi, phi, phi. Ta không cho phép ngươi về sau còn như vậy nói lung tung. Ta tin tưởng ngươi. Gian đưa tay ôm xin ý chia eo, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, một mặt hạnh phúc chi sắc, yên lặng hưởng thụ lấy thuộc về các nàng hai người thời gian. Cứ như vậy, xin ý chia cùng gian tay trong tay liền đến mỏ gì thám tử sở sự vụ. Gian nhìn xem xin ý chia có chút không thôi nói ra, xin ý chia, ta đến nhà, ngươi gian, ta có chút khát. Nói xong, xin ý chịa phi thường vô lại lôi kéo gian trực tiếp lên lầu. Bây giờ mỏ gì cổ gõ rổ không ở nhà, toàn bộ mỏ gì sở sự vụ liền gian cùng xin ý chịa hai người. Nguyệt hắc phong cao giết người đêm, nam nữ vun lưu ý mây mưa lúc. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, xin ý chịa làm sao có thể bỏ lỡ, những ngày này hắn đều nhanh nhịn gần chết, vừa vận thư A Cơ tiết tiết hòa khí, bằng không thì thân thể không phải xảy ra vấn đề không thể. Dù sao, mò gì cổ gõ rổ ra ngoài uống rượu, đoán chừng đêm nay sẽ không trở về, dù cho trở về, hắn cũng không biết quá về sớm đến, cho nên nói, xí nỉ chia có một đêm thời gian. Gian đi theo xí nỉ chia đi vào trong nhà, nàng đến trong tủ lạnh xuất ra một bình đồ uống đưa cho xí nỉ chia, thế nhưng là, xí nỉ chia lại là không có đi tiếp, cái này để gian có chút hiếu kỳ. Xí nỉ chia, ngươi không phải khát ta? Xí nỉ chia không nói gì, thầm nghĩ gian hay là quá đơn thuần, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy sự tình cũng không biết, bất quá, đây cũng chính là gian đáng yêu chỗ. Xí nỉ chia nhìn xem gian nháy mắt, hai con mắt như là bước lên lục quang giống như tại gian trên thân quét mắt. Gian để xí nỉ chia ánh mắt nhìn có chút run rẩy, cái kia ánh mắt nóng bỏng để gian cảm giác được tại xí nỉ chia trước mặt, trên người mình thật giống như không đến sợi vải đồng dạng, sắc mặt không khỏi có chút nóng lên. Nhớ tới cha mình ra ngoài uống rượu, đoán chừng buổi tối hôm nay rất có thể về không được, cô nam quả nữ có thế chuyện gì phát sinh, gian cũng là biết đến. Xí nỉ chia, ngươi có phải hay không cố ý làm như thế? Gian đỏ mặt gò má đối với xí nỉ chia kiểu sân, dưới cái nhìn của nàng, cha mình bị chọc giận ra ngoài mua say, hắn mượn uống nước làm lý do, cùng mình một chỗ một phòng rất có thể là dự mưu. Gian ngươi thật thông minh, đoán đúng, phụ thân ngươi không rời đi, ta đêm nay làm sao lại đạt được một cái quốc sắc thiên hương tốt lao bà đâu? Xì nỉ chỉa chậm rãi đi vào gian bên người, thừa dịp nàng không chú ý từng thanh nàng kéo. Người tên bại hoại này mau buông ta ra! Gian ngoài miệng không thuận theo, hai tay lại là chậm rãi vòng quanh xì nỉ chỉa eo. Xì nỉ chỉa nhìn thấy gian cái dạng này, chỗ đó vẫn không rõ, một mặt cười xấu xa đem gian ôm công chúa trong ngực, rất là quen thuộc ôm nàng hướng phía gian gian phòng đi đến.